bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, muốn dạy ngươi dạy, Dũng ca ném xuống những lời này, Lục Tử Trạch sườn di một bước. Vừa lúc ngăn trở Dũng ca con đường phía trước, hắn bất đắc dĩ nói, Dũng ca tùng khẩu. Tiểu Lục, ngươi làm ta chính mình bình tĩnh, làm trò nhiều như vậy ngươi chơi mặt. Lục Tử Trạch tựa hồ cũng không ý cùng Dũng ca tiến hành anh em tâm sự. Hắn tránh ra, cũng nói, Dũng ca, cho ngươi mua rượu phóng ghế phụ, Dũng ca chụp hạ Lục Tử Trạch bả vai. Chưa nói cái gì, rời đi, Lục Tử Trạch nhìn một hồi ngoài cửa. Hắn xoay người mặt hướng người chơi. Thương lượng nói, các ngươi là cùng ta phân tích điều tra viên nguyên nhân chết. Vẫn là từng người nghỉ ngơi. Phân tích nguyên nhân chết nói, các ngươi muốn trước quen thuộc một bộ phận tư liệu, hiểu biết một chút bọn họ đại khái tình huống, người chơi đương nhiên sẽ không lựa chọn người. Sau, đại gia lựa chọn điều tra tiền nhiệm điều tra viên nguyên nhân chết, Lục Tử Trạch đem đại gia đưa tới máy photo chỗ, sao chép tư liệu phân cho người chơi, hắn làm các người chơi xem tư liệu. Có ý tưởng có thể trước tự hành thảo luận. Có nghi vấn có thể trước tích góp, cuối cùng thống nhất hỏi hắn, các người chơi bị an bài đến rõ ràng. Chỉ phải mang theo tư liệu trở lại phòng họp, Cố Dĩ An ôm tư liệu. Nàng cố ý lạc hậu vài bước, chờ tới rồi phía sau Lục Tử Trạch nhìn đến Cố Dĩ An hành động. Hắn dừng lại, thần sắc như thường dò hỏi, Lấy An, ngươi có chuyện gì sao? Hắn hỏi thời điểm, nhân tiện nhìn thoáng qua dán Cố Dĩ An đường cửu tránh đi hắn tầm mắt Cố Dĩ An giờ phút. Này trong lòng có đối Lục Tử Trạch các loại nghi vấn, nàng trên mặt thực bình tĩnh. Nói, Lục ca, ta hôm nay nhìn đến chấp pháp đội đối mạn tỷ hạ đặt lệnh truy nã, Lục Tử Trạch nghe vậy. Trong ánh mắt nhiều một tia úc sắc. Nhưng thanh âm vẫn là ôn hòa, chuyện này ta cũng biết, Cố Dĩ An ngước mắt nhìn về phía Lục Tử Trạch. Ánh mắt là không thêm che lấp hoang mang, ngươi rất tò mò ta cùng mạn tỷ quan hệ. Lục Tử Trạch nhàn nhạt cười một chút, cũng không để ý Cố Dĩ An hoài nghi, hắn nói, nếu ngươi nguyện ý nghe nói. Ta có thể cùng ngươi nói một chút, Cố Dĩ An đương nhiên là nguyện ý nghe. Nàng hiện tại liền tưởng từ Lục Tử Trạch trên người nhiều tìm được điểm manh mối. Nàng muốn biết hắn đến tột cùng cùng chết đi những cái đó điều tra viên có như thế nào liên hệ, Lục. Tử Trạch thấy thế nói, các ngươi cùng ta đến văn phòng đi, bọn họ thay đổi trận địa tới rồi cục. Trưởng văn phòng, Lục Tử Trạch rất là tùy ý mà cấp chính mình pha một ly trà. Cũng hỏi đường cửu cùng Cố Dĩ An muốn hay không cũng tới một ly, ra ngoài với lễ phép. Cố Dĩ An tiếp một ly, đường cửu cự tuyệt, Lục Tử Trạch ngồi ở cục trưởng vị trí thượng. Chén trà ly nước nóng hôi hổi, hắn cách khá xa, không làm nhiệt khí nhào lên hắn mắt kính thấu kính, Lục Tử Trạch nói, ta kỳ thật chỉ so các ngươi. Sớm tới mấy ngày, ta nhận thức mạn tỷ bọn họ rất sớm, mơ siêu đại khái một năm trước liền nhận thức. Nguyên nhân gây ra cũng là vì cùng nhau ngoài ý muốn tử vong sự cố. Ta mẫu thân đã chết, mạn tỷ bọn họ lại đây điều tra, hắn hồi ức nói, mạn tỷ người thực hào. Tính tình kỳ thật cùng Lấy An ngươi rất giống, Cố Dĩ An bưng trà. Sửng sốt một chút, cùng nàng rất giống. Nàng trước tiên nghĩ đến hình ảnh là tối hôm qua mạn tỷ ngồi ở bậc thang khóc. Theo nhau mà đến hình ảnh là trên mặt đất hai cụ bị cắt yết hầu thi thể, Cố Dĩ An nhưng làm không được mạn tỷ như vậy, đường cửu đôi mắt còn lại là hiện lên hiểu rõ chi sắc, nàng tìm được Lục Tử Trạch vì cái gì đối Cố Dĩ An thái độ không giống nhau nguyên nhân. Nàng phía trước liền cảm thấy kỳ quái, nếu chỉ là bởi vì Cố Dĩ An ban đầu làm ra theo sau hành động. Hảo cảm không khỏi tới quá nhanh, Cố Dĩ An trọng điểm cùng đường cửu có chút bất đồng, nàng cảm thấy Lục Tử Trạch người này đối đãi mạn tỷ thái độ thực lạnh nhạt. Ngày hôm qua chạng vạng thời điểm, hắn chỉ đứng ở một bên nhìn xuống mạn tỷ, nếu là thật sự quan tâm mạn tỷ. Hắn vì cái gì không tiến lên an ủi nàng. Lục Tử Trạch nhìn chén trà mặt nước, nói, mạn tỷ giúp ta rất nhiều. Vừa lúc tháng này điều tra cục thiếu nhân thủ, ta cùng Mạn tỷ nói ta tới giúp nàng. Bởi vậy do các ngươi trước tiên nhập chức, nàng vốn dĩ có thể sống được thực hào. Nhưng hết thảy bị Liễu Hãn hủy hoại, Liễu Hãn, cái kia cấp cố Dĩ An gửi đi tin nhắn, bò lâu xâm nhập điều tra cục, muốn mang đi cố Dĩ An, kết quả bị chấp pháp đội mang đi, cuối cùng bị Mạn tỷ giết rình coi cuồng, Liễu Hãn sẽ dùng các loại thủ đoạn trộm mà chụp được người. Chiếu, mượn này làm tiền tiền tài. Mạn tỷ cũng tao ngộ tới rồi chuyện này. Tỷ phu đã biết, bọn họ phu thê cảm tình cũng liền gặp vấn đề, Lục Tử Trạch bình đạm mà tự thuật chuyện này. Không có mang lên chính mình tư nhân cảm tình, cố Dĩ An nghe đến đó. Cảm thấy Lục Tử Trạch cấp ra giải thích, về cơ bản có thể nói thông vì cái gì Mạn tỷ sẽ trước tiên cho hắn gọi điện thoại cùng nàng vì cái. Gì giết Liễu Hãn này hai việc nàng đôi tay phủng chén trà. Lâm vào tự hỏi, chạy mau a! Hét thảm một tiếng nhảy vào cố Dĩ An lỗ tai, phanh phanh phanh. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến kịch liệt động tĩnh, cửa văn phòng không có hoàn toàn khép lại. Cho nên tiếng súng phá lệ rõ ràng, cố Dĩ An trước tiên nhìn về phía làm công ghế Lục Tử Trạch lúc này. Lục Tử Trạch chính bưng chén trà uống xoàng. Hắn trước mắt thấu kính bịt kín một tầng xương trắng, hắn ôn hòa thanh âm mạc danh mà lộ ra một loại lãnh khốc, có người tự tiện xông vào vũ khí kho. Cố Dĩ An buông chén trà, hướng ngoài cửa đi đến, ngoại giới động tĩnh bỗng nhiên đột nhiên im bặt. Cố Dĩ An mới vừa đi tới rồi cửa, Đường Cừu trước kia nàng một bước xông ra ngoài. Cố Dĩ An do dự một chút, xoay người nhìn về phía bàn làm việc phía sau Lục Tử Trạch, này ở ngươi dự kiến bên trong. Cố Dĩ An hoài nghi Lục Tử Trạch biết người chơi sẽ vì vũ khí thực tiện xông vào vũ khí kho. Lúc này mới dạy cho người chơi như thế nào thu hoạch cục trưởng quyền hạn. Cấp người chơi một loại thu hoạch cục trưởng quyền hạn là có thể thu hoạch vũ khí ảo giác. Lục Tử Trạch tháo xuống mắt kính hắn. Hai mắt nhiều vài phần sắc bén, làm hắn thoạt nhìn cường thế, lệnh người khó có thể tiếp cận, hắn lấy ra mắt kính bố trà lau thấu kính. Động tác lộ ra thanh thản, cố tình hắn thanh âm vẫn là ôn nhuận dễ nghe. Ta chưa nói cục trưởng quyền hạn có thể tự tiện vận dụng vũ khí, nhưng ngươi hôm nay giáo đại gia thu hoạch cục trưởng quyền hạn khi, cố ý nói thu hoạch vũ khí muốn quyền hạn. Cố Dĩ An rất muốn phản bác hắn. Nhưng hiện giờ hiện thực là, làm ra tự tiện xông vào vũ khí kho hành vi chính là người chơi chính mình, có thể quái ai? Quái không có nói rõ Lục Tử Trạch sao? Lục Tử Trạch một lần nữa mang lên kính đen, hắn đối với cố Dĩ An ôn hòa mà cười cười, như nhau mới gặp khi như vậy thân hòa, làm nhân tâm sinh hảo. Cảm ơn siêu. Cố Dĩ An nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, vũ khí kho vị trí ở office building nhất bên cạnh. Cố Dĩ An lúc chạy tới, chỉ thấy được hai cụ nam người chơi thi thể, Đường Cửu ở trên mạng lục soát nhà tang lễ điện thoại. Nàng đang ở cấp nhà tang lễ gọi điện thoại, đúng vậy. Là điều tra cục, hai cái, người hỏi như thế nào lại chết người. Ta như thế nào biết vì cái gì lại chết người. Cảm ơn, không cần cho ta lưu phó hảo quan tài. Ta sống được hảo hảo, người là chú ta chết sao? Người mới hôm nay chết. Đường Cửu vẻ mặt táo bạo mà treo điện thoại. Cố Dĩ An xem mắt ở đây người chơi. Hỏi, vì cái gì sấm vũ khí kho? Hiện trường nam người chơi chỉ còn hai vị. Một cái nói qua chính mình chân đau thêm khoang miệng loét người chơi lâu năm. Một cái là tối hôm qua miệng tiện lưu tại Mạn tỷ gia nơi đó liều mạng một suốt đêm tay mới nam. Người chơi, bọn họ nghe được Cố Dĩ An vấn đề. Ngượng ngùng nói, này không phải có thương sao? Liền một cái này vũ khí đáng giá các ngươi như vậy sấm. Cố Dĩ An khó hiểu mà nhìn này đó người chơi, một cái người chơi nữ nói, chúng ta nghĩ có thể đạt được cục trưởng quyền hạn, điều tra cục hiện tại liền chúng ta này đó điều tra viên. Này không theo đạo lý vũ khí đều là để lại cho chúng ta sao? Không lấy cũng uổng a. Cố Dĩ An nghe lời này, nâng lên một bàn tay bưng kín chính mình cái chán, nàng thở dài hỏi đại gia. Các ngươi nhìn đến Dũng ca, Lục Tử Trạch trên người, ai có vũ khí sao? Người chơi khác một hồi tưởng, giống như thật không thấy được, bọn họ lắc đầu, chính bọn họ đều không động đậy nơi đó. Cố Dĩ An khôi phục chính mình vốn dĩ âm lượng, hỏi, các ngươi cảm thấy chúng ta có thể dựa cục trưởng quyền hạn bắt được vũ khí. Nàng ánh mắt nhìn về phía hiện trường còn đứng các người chơi, trừ bỏ Đường Cửu. Còn lại người chơi một đám né tránh Cố Dĩ An tầm mắt. Cố Dĩ An nhìn bọn họ. Tổng kết nói, đây là một cái nhằm vào chúng ta người chơi bẫy dập, hiện trường không khí nhân nhũng. Lời này trở nên cứng đờ vắng lặng, ai sẽ biết đây là một cái bẫy đâu, các người chơi tâm sinh hàn. Ý, bọn họ thủ thi thể. Chờ tới rồi nhà tang lễ người lại đây, nhà tang lễ người chạy tới sau. Nhìn đến các người chơi khó coi sắc mặt, không cảm thấy kỳ quái, trong đó một cái con chủ động tiến lên trấn an nói, còn không phải là chết. Sao, ta tới đón các ngươi thời điểm bảo đảm cho các ngươi an bài một bộ hảo quan tài, lời này lập tức. Thọc tổ ong vỏ vẽ, cái kia miệng tiện nhà tang lễ người bị hai cái phẫn nộ nam người chơi đuổi theo. Dùng nắm tay tấu một đốn, thi thể tiễn đi, đại gia cũng không chỗ đi, cũng liền vẫn là về tới phòng họp, có người chơi hỏi, cái kia cái gì lục tử trạch cùng gì dũng có. Phải hay không đều có vấn đề. Hỏi chuyện người được đến mọi người xem thường, đây là rõ ràng sự tình. Bọn họ hiện tại sâu chính là, biết rõ người này lại vấn đề, rồi lại không biết làm cái gì, bởi vì bọn họ tìm không thấy lục tử trạch phạm tội chứng cứ, liền tính. Người chơi nghĩ ly lục tử trạch xa một chút, trốn tránh hắn, bọn họ cũng làm không đến, người chơi trên người một nghèo hai trắng. Căn bản không chỗ đi, hơn nữa bọn họ nhất cử nhất động đều ở thần nhãn hệ thống theo dõi phạm vi. Tự tiện hành động không chừng sẽ bị phán định hành vi dị thường. Rất có khả năng là phải bị điều tra, này đó người chơi hiện tại càng mê mang chính là. Chính mình đám người rốt cuộc muốn làm cái gì, tay mới nhắc nhở nói trên thế giới không có trùng. Hợp lục tử trạch thủ đoạn giết người tựa hồ là ở chế tạo trùng hợp, bọn họ chẳng lẽ là muốn bắt lục tử trạch, nhưng Cố Dĩ An nói trò chơi thông quan phương thức là lật đổ thần nhãn hệ thống. Nghe tới cũng thực đáng tin cậy, cũng thực phù hợp bọn họ hai ngày này các loại tao ngộ, bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì đâu. Này mấy cái người chơi lâm vào thật sâu mê mang, tay mới nam người chơi cắn răng nói, nếu không. Chúng ta đem lục tử trạch, làm rớt, hắn dùng tay khoa tay múa chân một chút chính mình cổ, một vị khác người chơi nữ nghe vậy buồn rầu. Nói, hắn đối nơi này rõ như lòng bàn tay. Chúng ta như thế nào làm rớt hắn? Chúng ta hiện tại liền 6 cá nhân. Nếu là tiêu diệt quỷ quái, chúng ta bằng vào trong tay đạo cụ, ma một ma hẳn là có thể ma chết. Từ từ, chúng ta còn có 6 cá nhân a, người chơi nữ hưng phấn nói, xử lý hắn. Cố Dĩ An nghe, bất đắc dĩ mà chỉ hội nghị trên bàn camera, nàng hiện tại là mọi người ỷ lại tinh thần lãnh. Tụ tuy rằng nàng là xong việc ra cát lượng, xong việc mới hiểu rõ lục tử trạch bẫy dập, nhưng là tốt xấu là cái nguy cơ vào đầu cũng vẫn như cũ chấn định. Nhìn qua liền thập phần đáng tin cậy, các người chơi thời khắc chú ý nàng hành động. Trước tiên theo nàng chỉ phương hướng thấy được camera, Cố Dĩ An nói, bọn họ có biện pháp điều xem. Office building camera, nói cách khác, chúng ta hiện tại nói chuyện, có lẽ hắn chính nghe trước không nói bọn họ 6 cá nhân có thể hay không đem lục tử trạch ma chết. Bọn họ 6 cá nhân trước mắt duy nhất có thể đánh khả năng liền Đường Cửu một người, hiện tại vấn đề là, lục tử trạch khả năng đã biết người chơi ý tưởng, bọn họ như thế nào đánh hắn. Lục tử trạch hoàn toàn có thể thuyên truyền quyền hạn đối bọn họ động thủ, các người chơi cho nhau. Nhìn xem, lâm vào trầm mặc cái này thời điểm, có vị người chơi nữ linh quang chợt lóe, nói, nó chỉ là camera. Chỉ có thể chụp không thể nghe. Cố Dĩ An gật đầu. Đúng vậy, người chơi nữ được đến Cố Dĩ An khẳng định thập phần vui vẻ, nhưng giây tiếp theo. Cố Dĩ An chỉ trong phòng hội nghị mỗi cái chỗ ngồi trước đều có một cái microphone. Công tác chung im tiếng trang bị kích động người chơi nữ tức khắc bị bắt nước lạnh. Cố Dĩ An nói. Hướng tốt tưởng một chút. hắn không nhất định đang nghe, mọi người cũng không có bị Cố Dĩ An những lời này trấn an đến. Đại gia cảm thấy thập phần uể oải, nói như vậy, tiệm cơm nơi đó cũng có im tiếng. Thần mắt là nghe được chúng ta nói, mới cho trước tiên cho chúng ta phát thông chi. Một vị khác người chơi nữ hậu chi hậu giác nói, Cố Dĩ An nghi hoặc mà xem hạ bọn họ. Trong lòng có cái suy đoán, nàng nói có. Không phải có cái nam người chơi còn hỏi chúng ta thần mắt sẽ nghe được chúng ta đối phó nó vấn đề. Sao, nàng nhớ rõ khi đó người chơi khác đều không để ý tới hắn. Vẫn là nàng trả lời vị kia nam người chơi, Cố Dĩ An ánh mắt đảo qua còn lại người chơi mặt cái kia. Để nghi vấn nam người chơi không ở hiện tại người chơi chi liệt. Hắn đã chết, ta còn tưởng rằng thần mắt chỉ có camera. Nào biết đâu rằng nó thật có thể nghe, một cái người chơi nữ ngượng ngùng nói. Hết chương.